Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 491. Ánh nhìn sắc bén của Cố Khiết Thần lướt qua gương mặt của Vi Nhi. Phán đoán cô ta có nói thật hay không? Ngay sau đó, anh bình thản gật đầu. Vi Nhi như được đại xá, vội vàng xoay lưng đi gọi người. Trong đại sảnh, Cố Khiết Thần ngồi trên ghế sofa rộng lớn, chân dài tao nhã bắt chéo. Trên gương mặt đẹp trai làm người ta mê đổ phủ một lớp băng xương cực hạn. Đôi mắt toát ra vẻ nguy hiểm nồng đậm. Dù chỉ yên tĩnh ngồi đó cũng khiến người ta bất giác run rẩy. Cố Khiết Thần không nói gì thêm, chỉ để trợ lý Lâm đứng bên cạnh thẩm vấn từng người. Anh còn lấy ảnh Hứa Tịnh Nhi ra, để từng người bọn họ phân biệt. Đầu tiên là bố mẹ của Vi Nhi, bảo mẫu. Mấy ngày nay bọn họ đều không ra ngoài. Quả thật chưa từng nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi. Sau đó, các bảo vệ nhìn kỹ vài lần cũng lắc đầu phủ nhận. Bọn họ đi tuần tra rất kỹ. Nếu có gương mặt lạ nào tiếp cận, không thể nào không có ấn tượng, không thu hoạch được gì. Mà bọn họ cũng không giống đang nói dối. Trợ lý Lâm lại bảo Vi Nhi trích xuất camera. Tất cả video quay lại đều bình thường. Nhưng video của tối ngày thứ ba đều bị xóa. Vi Nhi xem đến đó, chân nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống đất. Không phải tôi làm, vợ anh Cố quả thật không ở chỗ tôi. Tôi cũng không biết vì sao đoạn video này lại bị xóa. Cố Khiết Thần nhìn Vi Nhi, trong mắt dâng trào sóng lớn. Hứa Tịnh Nhi đến điều tra đời tư của cô ta rồi mất tích. Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh nói rằng cô đã bình an quay về khách sạn. Nhưng thực ra cô chưa hề quay về. Có thể đoán được, cô chắc chắn đã nắm được chứng cứ quan trọng nào đó mới tiếp tục ở lại. Vì không muốn anh lo lắng nên mới nói như vậy. Cho nên, phản ứng đầu tiên của anh là Hứa Tịnh Nhi đã bị Vi Nhi bắt. Muốn hủy đi chứng cứ bất lợi đối với cô ta. Giam lỏng cô, hoặc là, còn chuyện đáng sợ hơn. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, đáy mắt Cố Khiết Thần đã dâng lên sát khí. Vi Nhi ở trong giới giải trí nhiều năm, có thể lên đến vị trí này. Bản lĩnh nhìn mặt đoán ý đương nhiên rất tài. Cô ta có thể cảm nhận được sóng to gió lớn đang ấp ủ trong mắt Cố Khiết Thần. Chỉ một chút bất cẩn, mọi thứ của cô ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Cô ta siết chặt hai tay, cơ thể run rẩy, dù giọng nói run run. Nhưng vẫn cố gắng thanh minh cho mình. Cố tổng, nếu vợ anh Cố thật sự ở trong tay tôi chắc chắn sẽ không dám giấu giếm. Sao tôi dám đối đầu với anh chứ? Có phải không? Đúng vậy, dù Vi Nhi có địa vị trong giới giải trí thế nào đi nữa. Dù cô ta sắp gả vào nhà giàu, nếu bắt được phóng viên bình thường, có lẽ cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng Cố thị, cô ta không đắc tội nổi. Cố Khiết Thần nhìn chằm chằm khuôn mặt cô ta, không bỏ sót vẻ sợ hãi sâu đậm trong mắt cô ta. Anh mím chặt môi, vậy thì khả năng thứ hai. Rất rõ ràng, có người muốn giá họa chuyện Hứa Tịnh Nhi mất tích cho Vi Nhi. Khiến anh tạm thời rối loạn phương hướng. Cố Khiết Thần không nói gì, cất bước ra ngoài, trợ lý Lâm nhất thời không đoán được suy nghĩ của sếp. Anh tin lời của Vi Nhi. Không định làm khó dễ cô ta nữa. Hay là có suy nghĩ gì khác? Lúc này, nhìn vẻ mặt lạnh lùng căng thẳng của Cố Tổng, anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Vẫn là đuổi theo trước. Đợi anh lên tiếng. Cách chương.